Chương 1670, 1670, phiên ngoại, Lương Nhược Băng tâm ý, 4. Ngươi đừng nhìn Tưởng Lệ Nhiên rất hoàn khố rất cả lơ phất phơ dáng vẻ, trước kia bạn gái cu nở dê không ít, nhưng là hắn đối đãi tình cảm nhưng thật ra là rất nghiêm túc. Ninh Hoan Tâm lôi kéo Lương Nhược Băng tay, nhẹ nhàng nói nhỏ. Tam thiếu đặc chất chính là, ngươi cùng ta ra nở dê tiền, vậy ta hãy cùng ngươi ra nở dê tiền. Ngươi cùng ta ra nở dê tâm, ta nhất định đối với ngươi suy bụng ta ra bụng người. Nam nhân như vậy, nhìn như hoàn khố, thực tế lại rất chân thành, ngược lại là đáng giá phó thác chúng thân. Ta biết Lương Nhược Băng nhẹ gật đầu, theo bản năng dùng sức cầm ngược Ninh Hoan Tâm tay. Hoan Tâm tỷ, ta hiện tại kỳ thật trong lòng rất sợ hắn tuyệt không thích ta. Vậy ta nên làm cái gì bây giờ? Lương Nhược Băng thật sự sợ hãi Tưởng Lệ Nhiên sẽ từ đây cũng không tiếp tục ly mình. Làm sao lại thế, ngươi tốt như vậy, Tưởng Lệ Nhiên nếu là không thích ngươi, tuyệt đối là mắt mù. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Lương Nhược Băng so đo cố lên thủ thế, cổ vũ nàng nói, ngươi cố lên, Tưởng Lệ Nhiên ra hỏa này kỳ thật tâm tư cù nở dê rất đơn thuần, mà lại tính cách của hắn, ta đoán chừng rất dễ dàng lùi bước, cho nên ngươi muốn một mực hướng về phía trước. Tuyệt đối không nên lùi bước, hạnh phúc cho tới bây giờ đều dựa vào mình tranh thủ, biết sao ân ân, ta đã biết nghe được Ninh Hoan Tâm. Lương Nhược Băng lập tức dùng sức nhẹ gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy hào quang. Lúc này nàng đột nhiên quay sang, nhìn một chút ngồi ở cách đó không xa Tưởng Lệ Hành, lúc này, Tưởng Lệ Hành đang cùng Thôi Sán nói chuyện thiếm. Hoan Tâm tỷ, ngươi cùng anh rể vẫn luôn là như vậy ngọt ngào. Để cho người ghen tị các ngươi có cái gì bí quyết sao? Lúc trước anh rể là như thế nào đuổi tới ngươi? Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành được công nhận điển hình tình nhân, Lương Nhược Băng quyết định phải cùng hai người khỏe mạnh thỉnh kinh. Bí quyết? Ninh Hoan Tâm nghe được Lương Nhược Băng, cu nở dê theo bản năng nhìn một chút cách đó không xa Tưởng Lệ Hành. Tưởng Lệ Hành nguyên bản đang cùng Thôi Sán nói chuyện thiếm, đột nhiên cảm thấy quen thuộc ánh mắt, hắn lập tức dừng lại một chút, nhìn xem Ninh Hoan Tâm phương hướng. Hướng về phía nàng dịu dàng thâm tình cười một tiếng. Tùy thời tùy chỗ, thức ăn cho chó nói vung liền vung. Các ngươi tình cảm thật tốt. Một bên Lương Nhược Băng vô cùng ghen tị lần nữa cảm thán. Mà Ninh Hoan Tâm lúc này lấy lại tinh thần, nhìn trước mắt Lương Nhược Băng, trầm thấp cười một tiếng. Ngươi vừa mới hỏi ta, A Hành ban đầu là làm sao đuổi tới ta, ta hiện tại nói cho ngươi, chỉ có 7 chữ không điểm mấu chốt nỗ lực. Nếu như ngươi yêu một người yêu không có điểm mấu chốt, không giữ lại chút nào, nếu như ngươi cảm thấy người này đáng giá ngươi làm như thế, như vậy ngươi cũng đừng có do dự, từ bỏ hết thể theo đuổi hạnh phúc của mình. Trên đời này tất cả tình cảm, đều muốn coi trọng nỗ lực. Nỗ lực cũng không nhất định sẽ có cùng cấp hồi báo, nhưng là nếu như ngươi liền nỗ lực đều không bỏ được, như vậy ngươi nhất định không sẽ có được bất luận cái gì hồi báo. Vì cái kia đáng giá người, làm bất luận cái gì nỗ lực, ngươi đều sẽ cảm giác đến hạnh phúc cùng ngọt ngào. Ngươi cảm thấy Tưởng Lệ Nhiên chính là người kia sao? Đáng giá ngươi vì hắn làm như vậy sao? Ninh Hoan Tâm chăm chú nhìn Lương Nhược Băng con mắt, giọng điệu ngưng trọng hỏi một câu. Ngươi làm một cái người cam tâm tình nguyện nỗ lực trước đó, nhất định phải gõ hỏi lòng của mình. Đến cùng, người kia hắn đáng giá hay không? Như là vì không đáng người, coi như ngươi nỗ lực lại nhiều, đến cuối cùng cu nở dê chung quy là trong mắt người khác một trận trò cười thôi. Chỉ có đáng giá người, mới xứng với ngươi nỗ lực. Đáng giá. Lương Nhược Băng nghe được Ninh Hoan Tâm vấn đề, lập tức cong môi cười một tiếng, không chậm trễ chút nào trả lời hai chữ. Ở trong mắt nàng, hắn là trên thế giới này, đáng giá nhất nam nhân.